Tân giới chủ chi vương, chương 63, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị à, chị có thể nào đừng nói chuyện như vậy được không? Lục Phong nói thì liền bị Lục Tuyết nhìn một cái mà sợ hãi. Tiểu Thiên Thiên ăn đi. Lục Tuyết gắp thức ăn liên tục cho Diệp Thiên Thần. Chị Tiểu Tuyết, chị cứ ăn đi, em tự gắp được mà. Diệp Thiên Thần nói, được, Lục Tuyết nhẹ nhàng nói. Trong suốt buổi ăn, Lục Tuyết cứ một lúc thì tay liền sờ Diệp Thiên Thần, khiến Diệp Thiên Thần ngại ngùng, còn Lục Phong thì không tin vào mắt mình. Chị Tiểu Tuyết, không biết chị có thể giúp em tìm mua tinh huyết yêu tượng phẩm chất thì càng cao càng tốt được không? Sau khi đã ăn uống xong thì Diệp Thiên Thần nói, tinh huyết yêu tượng vừa hay chị có, nếu Tiểu Thiên Thiên hôn chị một cái thì chị sẽ tặng cho em. Lục Tuyết nhìn Diệp Thiên Thần nói, như vậy không tốt đâu, chị cứ bán cho em theo giá thị trường được rồi. Diệp Thiên Thần nói, Lục Tuyết không nói gì rất nhanh chòm tới hôn lên má Diệp Thiên Thần, khiến Diệp Thiên Thần đỏ mặt dịch ghế qua gần Lục Phong hơn. Ngày mai chị sẽ nhờ người đưa cho em. Lục Tuyết mỉm cười nói, nè chị của cậu ấy lâu lắm rồi sao? Diệp Thiên Thần ghé vào tai nói nhỏ với Lục Phong, chị ta như bà Trần Tinh thì ai mà dám lấy, tự nhiên gặp cậu lại cứ dẹo dẹo. Lục Phong đang nói thì một chiếc đũa bay sạt qua mặt Lục Phong, khiến Lục Phong sợ hãi la lên. Em xin lỗi, em không nói gì hết. Bây giờ em đi vệ sinh. Lục Phong sợ hãi lắp bắp nói, rồi mở cửa chạy đi bỏ lại Diệp Thiên Thần ở trong phòng cùng Lục Tuyết. Vừa rồi có phải sức mạnh không gian? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nên ngẩn người suy nghĩ. Tiểu Thiên Thiên đừng nghe những lời thằng nhóc, Lục Phong nói. Chị không hung dữ lắm đâu. Lục Tuyết ngồi lại gần Diệp Thiên Thần nói. Đột nhiên điện thoại Lục Tuyết reo lên, làm Lục Tuyết sắc mặt đang tươi cười liền trầm xuống. Chị có việc bận, lần sau sẽ mời em đàng hoàng. Lục Tuyết mỉm cười nói với Diệp Thiên Thần, rồi ngồi lên đùi Diệp Thiên Thần hôn môi hắn một cái rồi đứng dậy rời đi bỏ lại Diệp Thiên Thần hai tay đang đỏ chót. Chị ta lúc nào cũng vậy, đúng là yêu tinh, Diệp Thiên Thần tự nói. Lục Tuyết sau khi rời đi thì Lục Phong mới dám bước vào trong, ngồi xuống kế bên Diệp Thiên Thần. Hai, sau này chắc tôi phải gọi cậu bằng anh rể rồi. Lục Phong thở dài chọc ghẹo Diệp Thiên Thần. Cậu đừng nói bậy, trong lòng tôi chỉ có Tiểu Nguyệt. Diệp Thiên Thần bất lực nói. Đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Cậu bây giờ cứ lấy hết về, còn ai muốn làm lớn làm nhỏ thì cứ để họ tự tranh. Lục Phong mỉm cười nói. Cậu ngứa đòn lắm sao? Diệp Thiên Thần nói. Cậu bạo lực như vậy mà lấy chị tôi thì đúng là một cặp vợ chồng bạo lực đó. Lục Phong cười lên chọc Diệp Thiên Thần. Được rồi, nếu cậu thích chọc như vậy thì về chọc chị cậu đi. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, hay cậu có cần tôi nói dùm cậu không? Diệp Thiên Thần mặt vẫn mỉm cười nói, thôi đi Diệp đại ca, em sai rồi, em sẽ không chọc anh nữa. Lục Phong sợ hãi nói, ăn xong rồi đi về thôi. Diệp Thiên Thần nói rồi đứng dậy lại ôm Tiểu Thôn lên. Được được, Lục Phong nói rồi đứng dậy cùng Diệp Thiên Thần mở cửa ra về sau khi đã thanh toán xong. Lục Phong lái xe đưa Diệp Thiên Thần về trước khách sạn của Diệp Thiên Thần rồi tạm biệt và lái xe rời đi. Có mấy con chuột cứ thích núp. Diệp Thiên Thần đi gần đến cửa khách sạn thì dừng lại nói. Hai, mời ăn no chắc đi tập thể dục một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần cố ý nói lớn rồi quay người đi bộ đến một nơi cách khách sạn không xa và không có người. Đi theo này giờ rồi giờ nên ra đi. Diệp Thiên Thần vừa nói xong thì có 5 thân ảnh mặc đồ màu đen kín hết người xuất hiện bao quanh Diệp Thiên Thần. Bất diệt chi thể, đài nhật thánh lôi thể. Diệp Thiên Thần thả Tiểu Thôn xuống đất rồi đứng thẳng lên thì linh khí xung quanh bao bọc lấy Diệp Thiên Thần. Lôi điện màu đỏ tươi bao quanh Diệp Thiên Thần không ngừng. Lên, một tên đột nhiên nói lên rồi cả 5 người cùng xông lên. Khi cả 5 người vừa cùng lúc xông lên Diệp Thiên Thần thì linh khí xung quanh Diệp Thiên Thần tạo thành một cơn lốc cùng lôi điện phóng ra xung quanh, khiến 5 tên mặc đồ đen phải ngay lập tức lùi ra một khoảng xa. Là gia tộc muốn giết Lục Phong phái bọn chúng đến. Diệp Thiên Thần suy nghĩ. Lôi châm, xung quanh Diệp Thiên Thần lôi điện màu đỏ tươi phóng ra tạo thành những cây châm phóng ra khắp nơi làm bọn người đồ đen liên tục tránh né. Diệp Thiên Thần không nói gì, trên tay tập trung lôi điện nén lại thành một quả cầu. Từ quả cầu những lôi điện phóng ra xoay liên tục như cánh quạt. Lôi cắt, Diệp Thiên Thần ném quả cầu vào một tên đồ đen đang né tránh lôi châm. Tên mặc đồ đen đột nhiên thấy lôi cắt của Diệp Thiên Thần cùng lúc né ra, nhưng không may bị lôi cắt bay qua cắt bay một cánh tay. Lão ngũ, 4 tên còn lại thấy vậy liền đồng thanh kêu lên. ngươi vừa dùng lôi kỹ của Bắc Minh. Một tên quay lại nhìn Diệp Thiên Thần nói, ha, quả nhiên ở nội thành không được tùy tiện dùng lôi kỹ. Diệp Thiên Thần mỉm cười nói, mau quay về báo cáo. Tên vừa nói khi này đột nhiên hét lớn lên, rồi bốn tên còn lại tập trung sức vừa định chạy đi thì đột nhiên khuỵu xuống đất như có thứ gì đè xuống. Tên đó thấy vậy liền nghi ngờ quay sang nhìn Diệp Thiên Thần thì thấy hắn đang mỉm cười. Không gian trì trệ, Diệp Thiên Thần bàn tay như có một cổ lực lượng màu trắng bao bọc. Sức mạnh không gian, tên không bị khuỵu xuống lại nói tiếp. Ngươi rất thông minh, nãy giờ đều nói đúng hết cho nên. Diệp Thiên Thần mỉm cười đang nói thì chỉ còn lại một tia lôi điện ở đó, còn Diệp Thiên Thần thì biến mất. Cho nên ta tặng ngươi một vé đi địa ngục miễn phí. Diệp Thiên Thần đột nhiên xuất hiện sau lưng tên mặc đồ đen không bị sức mạnh không gian đè áp. Ngươi, a, tên mặc đồ đen vừa quay ra sau thì bị cánh tay phải của Diệp Thiên Thần mọc đầy long lân xuyên thủng qua ngay tim rồi bị bóp nát. Diệp Thiên Thần rút tay ra thì tên đó liền ngã xuống đất, rồi Diệp Thiên Thần nhìn bốn tên đang bị sức mạnh không gian của mình đè áp. Niệm khống, Diệp Thiên Thần cánh tay vẩy nhẹ cánh tay thì đầu của bốn tên mặc đồ đen còn lại bị vặn qua một bên rồi ngã xuống. Diệp Thiên Thần nhìn bọn chúng rồi búng tay một cái thì ngọn lửa màu trắng sữa cháy lên đốt năm cái xác đến cho cũng không còn. Bọn chúng chắc không phải cấp cao gì nên cũng không biết là gia tộc nào ra tay giữ lại, tra hỏi cũng không được gì. Diệp Thiên Thần tự nói rồi lại ôm Tiểu Thôn lên quay trở lại khách sạn. Cách chương.